truyền nhân của thần y tái thế. Chương 31, thừa dịp cháy nhà mà đi hôi của. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k, 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, nhà hàng tương tư, trong một phòng ăn yên tĩnh, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, cuối cùng Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Mây vẫn đi ăn cơm cùng Triệu Gia Kiệt. Chủ nhiệm Kiệt, anh biết được chuyện gì? Hứa Thanh Mây vội la lên. Triệu Gia Kiệt liếc nhìn Lâm Mạc Huy rồi cười nhạt nói. Tôi nghe nói là người nào đó của công ty các em đắc tội Tổng Giám Đốc Phong. Hoàng Vĩnh Phong của thành phố Hải Dương chúng ta. Trong cơn tức giận Tổng Giám Đốc Phong đã cho 17 công ty đó hủy bỏ đơn đặt hàng với các em. Thì ra là Hoàng Vĩnh Phong làm. Lâm Mạc Huy bất chợt hiểu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Hoàng Vĩnh Phong đó cũng được coi như là nhân vật lớn của gia. Thành phố Hải Dương này, mặc dù không bằng Nam Bá Lộc nhưng thực lực chẳng thua gì 10 gia tộc lớn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, chỉ cần ông ta ra mặt thì sẽ có rất nhiều người nể mặt ông ta. Hoàng Vĩnh Phong, sắc mặt Hứa Thanh Mây trắng bệch, là ai đắc tội ông ta chứ? Hà Triệu Gia Kiệt nhìn Lâm Mạc Huy rồi chậm rãi nói. Thanh Mây, bây giờ truy cứu trách nhiệm đã không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng em đừng lo, quan hệ giữa tôi và Tổng Giám Đốc Phong rất tốt, tôi có thể giúp em quyết chuyện này. Hứa Thanh Mây không khỏi vui mừng. Đàn anh, cảm ơn anh, với quan hệ của chúng ta thì cần gì phải nói cảm ơn chứ? Triệu Gia Kiệt cười ha ha nói. Ánh mắt xuồng xã đảo quanh khắp người Hứa Thanh Mây. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Trong lúc ăn, Hứa Thanh Mây có đi ra ngoài một chuyến. Triệu Gia Kiệt nhân cơ hội tiến đến gần cười nói với Lâm Mạc Huy. Lâm Mạc Huy, muốn tôi giúp Hứa Thanh Mây thì anh phải hứa với tôi hai điều kiện. Thứ nhất, bắt đầu từ bây giờ anh phải rời khỏi Hứa Thanh Mây. Thứ hai, hãy đi chữa bệnh cho cậu Vĩ. Nếu không tôi sẽ khiến cho công ty của Hứa Thanh Mây xong đời. Ha ha, anh nên biết công ty của Hứa Thanh Mây mắc nợ không ít. Một khi truy cứu thì cô ấy sẽ gặp phải tai họa ngục tù. Lâm Mạc Huy bình tĩnh. Triệu Gia Kiệt, đây là ý của anh hay là của Hoàng Vĩnh Phong? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, sắc mặt Triệu Gia Kiệt khẽ thay đổi. Đúng là anh ta mượn thế lực của Hoàng Vĩnh Phong khiến cho 17 công ty kia hủy đơn đặt hàng. Sau đó anh lại tiếp tục mượn nó đi uy hiếp Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Mây. Anh quan tâm nhiều vậy làm gì? Triệu Gia Kiệt lạnh lùng nói. Nếu anh không đồng ý thì không quá một ngày tôi sẽ có thể làm cho Hứa Thanh Mây ngồi tù. Lâm Mạc Huy lạnh lùng nói. Triệu Gia Kiệt, anh muốn gì thì cứ nhắm vào tôi và đừng liên lụy đến vợ tôi. Nếu để liên lụy đến vợ tôi thì chính là tự anh muốn chết. Lâm Mạc Huy đứng phắt dậy bỏ đi. Lâm Mạc Huy, anh đừng hối hận. Triệu Gia Kiệt tức giận. Trước 10 giờ tối nay, nếu anh không tới chữa thì tôi sẽ khiến anh hối hận không kịp. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.ne, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Lâm Mạc Huy không thèm nhìn anh ta mà đi thẳng. 2 giờ rưỡi xế chiều, Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Mây vừa tới công ty thì thấy vợ chồng Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt. Bố mẹ, Hứa Thanh Mây vừa định chào hỏi thì hai người đó đã chạy tới. Lâm Mạc Huy, cậu, có phải cậu muốn hại chết Thanh Mây nhà tôi mới vừa lòng không? Phương Như Nguyệt xông tới tức giận mắng chửi. Sao vậy, Lâm Mạc Huy không hiểu. Sao vậy, cậu còn hỏi sao vậy? Phương Như Nguyệt giống giận. Hôm nay cậu đã làm cái gì ở bệnh viện? Hứa Thanh Mây thắc mắc. Mẹ đừng kích động, Lâm Mạc, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Huy đã làm cái gì? Phương Như Nguyệt tức giận nói. Buổi sáng cậu ta đã xung đột với vợ của ông chủ Hoàng Vĩnh Phong. vì danh nghề mà thiếu chút nữa đã hạ chết con trai của ông chủ Hoàng Vĩnh Phong. Tổng giám đốc Phong tức giận mới chặt đứt tất cả công việc của công ty các con. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, hôm nay hai người đi tìm Nam Bá Lộc, kết quả Nam Bá Lộc hoàn toàn không gặp bọn họ, hơn nữa, còn cho người nhân với bọn họ đã thanh toán xong với Lâm Mạc Huy rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, hai người thất vọng đi về, ở trên đường lại biết được chuyện của công ty nên lúc này mới nổi giận đùng đùng chạy tới. Hứa Thanh Mây ngẩn người, thì ra người Triệu Gia Kiệt nói là Lâm Mạc Huy, khó trách Triệu Gia Kiệt nói không truy cứu trách nhiệm, thì ra là giữ mặt mũi cho Lâm Mạc Huy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, mọi người chung quanh cũng xì xào bàn tán. Thì ra là bởi vì anh ta, tên vô dụng này không chỉ không có bản lĩnh mà cả năng lực gây họa cũng không yếu. Anh ta muốn hại chúng ta mất chén cơm đó. Ai, thật ra thì năng lực của Hứa Thanh Mây không tệ, cũng chỉ do bị tên vô dụng này liên lụy. Phương Như Nguyệt gầm lên, Lâm Mạc Huy, tôi không nói cậu giúp Thanh Mây nhưng cậu có thể dừng kéo chân Thanh Mây được không? Thanh Mây đã đủ mệt mỏi vì cái nhà này rồi. Còn cậu thì sao, chẳng cống hiến chút gì cho gia đình mà còn cả ngày gây họa. Cậu, có phải cậu muốn hại chết chúng tôi luôn không? Mẹ, mẹ nghe ai nói mấy lời này vậy? Lâm Mạc Huy cau mày. Có phải là Triệu Gia Kiệt nói không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Phương Như Nguyệt tức giận nói. Hừ, nếu chủ nhiệm Kiệt không nói với tôi thì có lẽ cả nhà chúng tôi cũng không biết chết như thế nào. Lâm Mạc Huy, mẹ, tên Triệu Gia Kiệt đó cố ý khích bác Ly Gián. Mẹ không nên tin anh ta. Chấm, Lâm Mạc Huy, Hứa Thanh Mây thất vọng nói. Em không quan tâm anh có tiền hay không. Em chỉ hy vọng chồng của em có thể thành thật lương thiện. Chủ nhiệm Kiệt còn nói em đừng truy cứu trách nhiệm. Rõ ràng là thiên vị anh. Anh, sao anh có thể nói chuyện như vậy? Lâm Mạc Huy than thở. Tên Triệu Gia Kiệt đúng là âm hiểm hèn ha. Tôi không quan tâm cậu thế nào. Phương Như Nguyệt tức giận nói. Bây giờ cậu lập tức đi tìm Tổng Giám Đốc Phong. Tôi không quan tâm là cậu quỳ xuống dập đầu hay là chết quách ở đó. Dù sao cậu chắc chắn phải đi giải quyết chuyện này. Cập nhật chương mới nhất tại Tê Duyện 88.net. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Lâm Mạc Huy nói. Mẹ, chỉ chút chuyện nhỏ này cần gì phải vậy chứ? Đây là chuyện nhỏ sao? Hứa Đình Hùng tức giận nói. Cậu có biết cậu khiến công ty mất 17 đơn đặt hàng? Công ty tổn thất gần 200 tỷ. Nhiều tiền như vậy mấy đời cậu cũng không kiếm được. Chấm, Lâm Mạc Huy, không phải chỉ là đơn đặt hàng sao? Còn đã nói trong vòng 3 ngày sẽ ký được đơn đặt hàng ít nhất là 1.000 tỷ. Ôi trời, anh rể à, anh ký bằng miệng à, Hứa Thanh Tùng cười nói. Ban ngày mà nắm mơ gì đấy? 3 ngày ký hơn 1.000 tỷ. Ha ha, anh thật biết nó mà. Đúng đó, đời này tôi chưa từng thấy đơn đặt hàng nào lớn như vậy. 1 năm công ty chúng tôi chỉ có thể ký tổng cộng bao nhiêu đơn đặt hàng chứ? Trước khi khoác lác thì có thể chuẩn bị bản thảo trước không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, mọi người bốn phía đều ồn ào theo, hoàn toàn là dáng vẻ xem náo nhiệt. Phương Như Nguyệt rèn sắt không thành thép. Lâm Mạc Huy, cậu có thể để ý đến thể diện của chúng tôi không? Làm chuyện mất mặt như vậy trước mặt nhiều người thế này thì cậu có thấy xấu hổ không hả? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, Hứa Đình Hùng cắn răng. Đủ rồi, bà đừng nói với cậu ta nữa. Thứ người như cậu ta biết cái gì gọi là thể diện sao? Lúc này Hứa Khánh Quân đi ra. Chấm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Chuyện tối ngày hôm qua khiến Hứa Khánh Quân thật sợ hết hồn nên ngay lập tức phái người đi hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì. Ông ta biết được chuyện Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt đi Nam Bá Lộc. Biết được Nam Bá Lộc đã thanh toán xong với Lâm Mạc Huy thì trong lòng mới coi như là yên ổn. Ông ta kiêu ngạo liếc qua Hứa Thanh Mây. Thanh Mây, giao công ty cho cô mà cô lại xử lý như vậy. Cô thật làm cho tôi thất vọng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. nét, sắc mặt Hứa Thanh Mây xanh mét, cô cắn răng không nói lời nào. Tôi thấy cô không cần phải quản công ty lớn này nữa. Hứa Khánh Quân nói, bỏ đi, dù sao cô và tôi cũng là người nhà họ Hứa. Tôi giúp cô một chút vậy. Tôi ra 1.7 tỷ mua cổ phần có trong tay cô. Những chuyện công ty sẽ do tôi đi xử lý. Cái gì? Hứa Thanh Mây trợn to hai cổ phần trong tay cô trị giá ít nhất 170 tỷ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, bây giờ, Hứa Khánh Quân chỉ bỏ ra 1.7 tỷ để mua lại. Đó chẳng phải là thừa dịp cháy nhà mà đi hôi của sao? Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nét, cách chương.